một lần xa cách trăm vạn lần thương. Gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hơn, những chiều không anh đến tìm, thương dài từng bước cô đơn. Tình yêu khô héo, có nhau xuân nào, mất nhau xuân nào.

nhất. Thôi em đừng nhắc chuyện đôi ta. Chuyện đôi ta sang sắc hồng tổ lúa màu hoa nhớ. Tôi lại đi giữa trời sương gió, hồ phương vi vẫn sống trong tôi. Chiều thu này còn qua lối xưa để nhìn trời gió mưa giác hoa hồng. Hãy cho tôi tình yêu bằng môi trên bờ môi, nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn thương, yêu thì chưa đến, tên gọi tên, tình chưa đổ bên. Mưa mãi không thôi, tình

nghe nắng mưa đi về em nhớ chuyện dĩ vãng xưa ngày xưa đi trái tim chung tình hết rồi mây trôi mãi lênh đênh mãi bơ vơ đứng chờ mưa tới tình mình như vạt nắng nắng mong manh chiều tàn cuộc đời như đồng hoa bóng đêm nào dị vãng người tình như ngọn sóng sóng xa khơi mịt mùng ngập hồn em hãy con tim dại khờ ngồi quán uống ly cà phê nghe nắng mưa đi về em ngày xưa khi trái tim chung tình hết rồi mây trôi mãi lênh đênh cuối trời xa vời cây khô mãi bơ vơ đứng chờ mưa tới tình đầy tựa thái sơn cao sâu như biển cả dạt dào mà anh đổi lấy xa hoa nhung tơ gấm vóc lụa là đành lòng sao đành lòng sao anh người yêu đã xa thật rồi tình yêu đó đâu còn gì mà nhung nhớ đời gian dối cũng là thường lòng đã biết nhưng tại lòng hoài nhung nhớ mãi không nguôi quên đi là hơn mãi vẫn vương làm gì mà làm sao quên khi hình người chót khắc trong tim không chung đường

Thank you.

một người đi chưa về mà đành nỡ bước tơ duyên. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết tim cả chiều hoang này tim cả chiều hoang đến ngồi bên mộ sao hợp hôn nàng không mây áo cưới thoáng buồn trên nét mi khói buốt bên hương tàn nghi ngút trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang đôi sim vẫn còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoang mới tiêu điều ngào ta ngỡ người em nhỏ